Kẻ chuyển sinh cuối cùng, chương 53, đấu giá đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, đấu giá đan dược. Trồ nước ngoại viện Thương Sơn phái tranh thủ ngày nghỉ, Vương Nhất Tự cùng bốn phu nhân đến đây cắm trại dã ngoại. Phu quân, chàng muốn thành lập một mạng lưới tình báo sao? Trương Tố Tố hỏi. Đúng vậy, Vương Nhất Tự nằm dài, gối đầu trên đùi Hoa Vi Nghi nói. Thông tin là hết sức quan trọng. Ở đại lục này, kẻ nắm càng nhiều thông tin thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tiếp thấy đây cũng là một ý hay. Mộc Phiến La đồng tình, cũng không chỉ là thu thập tình báo không thôi. Ta muốn huấn luyện một đám sát thủ có thể làm việc trong bóng tối. Chỉ có tà môn mới huấn luyện sát thủ thôi. Phu quân không lẽ muốn hướng Thương Sơn phái trở thành tà phái? Liễu Doanh vừa vuốt ve Tiểu Bạch vừa nói. Chính hay tà cũng đâu có gì khác nhau. Vương Nhất Tự nói, vẫn là tranh đấu, vẫn là hơn thua với nhau, vẫn là xem mạng người như cỏ rác. Hoa Vi Nghi gọt một miếng táo, đưa vào miệng Vương Nhất Tử. Thiếp nghĩ, cho dù Thương Sơn phái có là chính phái hay tà phái, chỉ cần có phu quân, trước sau gì cũng trở thành môn phái đứng đầu cả đại lục này thôi. Liễu Doanh, nếu như phu quân đã quyết thì cứ thế mà làm, Tố Tố nhỏ nhẹ nói. Vương Nhất Tử quay mặt về phía Phiến La nói, quyết định vậy đi, tổ chức này sẽ gọi là giới luật đường, ta sẽ để cho Tiểu Kha và Cốt Độc làm đường chủ. Để bọn hắn chọn ra 50 tên đệ tử để huấn luyện. Phiến La, nàng cũng đứng sau hỗ trợ cho bọn chúng. Việc này cứ giao cho thiếp. Phiến La gật đầu, hôm sau, giới luật đường được thành lập, đường chủ là Tiểu Kha, phó đường chủ là Cốt Độc. Thành viên gồm 50 người, cả bọn đều được huấn luyện rất nghiêm khắc bởi chính Mộc Phiến La. Đại điện Thương Sơn phái, Tiểu Kha, Cốt Độc đây là vũ khí của giới luật đường. Vương Nhất Tự nói, sau đó lấy ra 52 khẩu AWM đã gắn thêm nòng giảm thanh. Hai ngươi hãy phân phát cho đám thuộc hạ, tuân lệnh. Tiểu Kha và Cốt Độc nhận lấy súng, bỏ vào không gian giới chỉ. A Tấn, A Kiệt, hai ngươi theo bản tọa ra phía sau ngoại viện, bản tọa có vũ khí mới muốn thử nghiệm. Cả hai người gật đầu, sau đó theo Vương Nhất Tự đi ra phía sau núi. Phía sau núi, Vương Nhất Tự lấy ra hai khẩu súng kỳ lạ, đưa cho Trương Tấn, Âu Dương Kiệt mỗi người một khẩu. Sau đó hướng dẫn cách sử dụng, Âu Dương Kiệt ngươi nhắm vào tảng đá đó, bắn một phát xem. Vương Nhất Tự chỉ tay về phía tảng đá lớn cách xa hơn 500 thước. Âu Dương Kiệt gác súng lên vai, ngắm, sau đó bóp cò. Một âm thanh chói tai vang lên, Âu Dương Kiệt thân thể lùi về sau 3-4 bước. Đoàng, ầm ầm ầm, một viên đạn lớn bay ra từ nòng súng, thẳng đến tảng đá. Một lực tàn phá khủng khiếp từ viên đạn phát ra khi chạm vào tảng đá, làm cho nó vỡ nát thành trăm mảnh, bụi đất bay mù mịt. Mạnh, thực sự quá mạnh. So với AWM sức tàn phá còn gấp mấy chục lần. Âu Dương Kiệt sửng sốt nói. Hỏa pháo APG. Tên, súng chống tăng APG. Ưu điểm, sức công phá cực mạnh. Nhược điểm, tiếng nổ lớn, độ giật mạnh, tầm bắn trung bình. A Kiệt, từ nay nó sẽ là của người. Dáng mà chế ngự nó. Vương Nhất Tự nói, đệ tử sẽ cố gắng. Âu Dương Kiệt ánh mắt nổi lên tự tin. A Tấn, ngươi bắn vào tảng đá đó cho bản tỏa. Vương Nhất Tự chỉ tay vào tảng đá cách xa tầm 100 thước. Trương Tấn một tay xách súng, một tay đặt lên báng súng trực bóp có. Cộc, cộc, cộc, ầm ầm ầm, nóng súng xoay nhanh liên tục khi Trương Tấn bóp cò. Tảng đá bị xé ra nhiều mảnh, lổ trổ như tổ ong. Sức tàn phá này, quá trâu, Trương Tấn không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Súng máy Gatling, tên, minigun hay Gatling gun, ưu điểm, sức công phá mạnh, thời gian duy trì hỏa lực lâu. Nhược điểm, khá cồng kềnh, tốn nhiều đạn, cảm thấy thế nào? Vương Nhất Tự hỏi. Rất, rất mạnh, Trương Tấn nói, tuy là rất mạnh nhưng loại này mỗi lần sử dụng tốn rất nhiều tinh hạch. Âu Dương Kiệt nói, đúng là vậy, vì thế bản tọa muốn hai ngươi dẫn theo khoảng 20 đệ tử đi tàng viêm cốc săn bắt hung thú, thu gom càng nhiều tinh hạch càng tốt. Quét sạch luôn tàng viêm cốc cũng được, chuyện này không vấn đề gì chứ, trưởng môn không vấn đề. Hai đệ tử cùng nói, tốt, đây cũng là đi lịch luyện. Hai người ngày mai liền khởi hành. Rõ, hôm sau Trương Tấn, Âu Dương Kiệt cùng 20 đệ tử khác rời Thương Sơn phái tiến đến tảng viêm cốc. 5 ngày sau, 2 ngày sau, Tô gia tổ chức đấu giá đan dược, ta sẽ đến đó một chuyến. Vương Nhất Tự ngồi ở chính giữa đại điện nói. Phu quân, bọn thiếp cũng muốn đi xem náo nhiệt a, Mộc Phiến La liền nói. Nếu cả bốn nàng cũng muốn đi thì cùng đi. Bốn phu nhân gương mặt trở nên rạng rỡ. Bản tọa sẽ cùng bốn phu nhân đi Hoa Dương thành một chuyến. Việc ở môn phái giao lại cho các ngươi. Vương Nhất Tự nhìn Thiên Tuyết và Thiên Cầm nói. Vâng, năm người lập tức khởi hành đến Hoa Dương Thành. Bọn người Vương Nhất Tự cũng không vội, vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật trên đường đi. Cũng lâu rồi không bị đám đệ tử làm phiền. Hai ngày sau, đám người Vương Nhất Tự đã đến Hoa Dương Thành. Hôm nay Tô gia tổ chức đấu giá đan dược, rất nhiều môn phái, gia tộc võ giả cũng đến đây. Với mối quan hệ của Tô gia, việc quảng cáo cho cảnh giới đan là không thể bàn cãi. Một loại đan dược có thể trực tiếp tấn thăng một bậc cảnh giới khiến nhiều võ giả thèm muốn. Thậm chí ngay cả những đại gia tộc như Tư Lưu, Tam Lưu, và ngay cả Nhất Nhị Lưu tông môn cũng nhòm ngó tới. Đương nhiên, cũng không tránh khỏi những bàn tán. Đường phố Hoa Dương náo nhiệt hơn rất nhiều. Thật là đông đúc quá a, Liễu Doanh nhìn ngắm đường phố, nhìn ngắm người đi đường. Có thể khiến cho nhiều môn phái, gia tộc cùng tụ về, chỉ có Tố gia mới làm được. Tố Tố nói, đám người Vương Nhất Tự từ tiến vào thành, không khỏi khiến cho tất cả mọi người chú ý, ai ai cũng để mắt đến bốn mỹ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần. Bốn vị mỹ nhân đây, sao lại đi bộ giữa đường phố đông đúc thế kia, không bằng cùng lên xe ngựa với ta, như thế sẽ thuận tiện hơn a, một tiếng nói vang lên. Đám người quay lại nhìn, thì thấy một tên thanh niên tuổi tầm 25 tuổi, đang ngồi trên xe ngựa, vén màn lên nhìn về phía này. Đa tạ ý tốt của công tử, bọn ta xin từ chối. Trương Tố Tố nhẹ nhàng nói, ai nha, người không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng thật là dễ nghe a, tên công tử trêu ghẹo. Cũng không việc gì liên quan đến ngươi. Liễu Doanh nói, tại hạ chỉ là muốn khen các vị cô nương, không hề có ý gì khác. Chúng ta đi thôi, Vương Nhất Tự nói, sau đó tiến lên phía trước. Vâng, phu quân, bốn nàng cùng nói, phu quân, tên công tử kia thở dài. Đúng là hoa lại cắm bãi phân châu a, ngưng. Vương Nhất Tự chợt khựng lại, quay mặt về phía người thanh niên kia. Ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi vừa nói cái gì? Phu, quân, bình tĩnh, Hoa Vi nghi vội nói. Ta nói hoa lại cắm bãi phân châu, không đúng sao? Tên công tử trả lời. Phó, vừa dứt lời, Vương Nhất Tự liền nắm lấy cổ hắn, kéo ra khỏi xe ngựa quăng xuống đất. Khụ, khụ, tên công tử lồm cồm bò dậy, giận dữ quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng rất là lớn gan a, dám động đến lã gia ta. Hơn 20 tên vệ sĩ lập tức tiến tới, rút kiếm hướng về phía Vương Nhất Tử. Lã gia, ta không quen cũng không quan tâm. Vương Nhất Tự vận thân pháp lao đến đám vệ sĩ, từng cước từng quyền nhanh chóng hạ từng người, sau đó liền đứng trước mặt tên Lã Thắng công tử, nhấn hắn xuống đất. Bành, Vương Nhất Tự một cước đạp lên ngực hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu. Đám vệ sĩ muốn cứu hắn, nhưng cũng không thể di chuyển, đều là nằm la liệt dưới đất. Vương Nhất Tự gằn giọng, nói lại ta nghe xem, trực giơ chân lên, ngừng tay, một âm thanh âm trầm vang lên. Một trung nhân xuất hiện cùng mấy chục tên vệ sĩ, là Lã Cố Hào, Lã gia chủ. Phụ thân, cứu ta, Lã Thắng hét lớn, dân chúng thấy động cũng bu lại xem. Cả một góc phố nhanh chóng ồn ào hẳn lên. Bành, Vương Nhất Tự không quan tâm đến Lã Cố Hào, liền một đạp thẳng mặt Lã Thắng, làm hắn bất tỉnh. Ngươi, Lã Cố Hào nhìn thấy nhi tử bị đánh cả giận quát. Ngươi cái gì, ta cái gì, Vương Nhất Tự nhìn thẳng vô mắt Lã Cố Hào, thản nhiên nói. Ngươi dám cả gan động đến Lã gia ta, người đâu, bắt lấy hắn. Lã Cố Hào giận dữ, ra lệnh cho mấy chục tên vệ sĩ. Cốt, Vương Nhất Tự âm trầm nói. Sau đó vận khí tức đánh bay mấy chục tên vệ sĩ ra xa. Lã Cố Hào cũng bị hất ra phía sau. Vương Nhất Tự đi đến chỗ Lã Cố Hào, đạp hắn lăn ra đất, sau đó đè bàn chân lên ngực hắn. Lã gia các ngươi lớn lắm sao? Lã gia các ngươi muốn gì được nấy à? Lã Cố Hào khóe miệng run rẩy nói. Các hạ, xin hãy lưu tình. Nhi tử, ta đã làm sai, xin hãy bỏ qua cho. Vương Nhất Tự ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Bỏ qua, hắn chọc ghẹo phu nhân ta, còn xúc phạm tới ta, một câu bỏ qua là coi như xong. Người cũng đã bị, các hạ đánh, các hạ còn, muốn thế nào, bồi thường danh dự, 1.000 vạn kim tệ. Một ngàn, sao, không cấp, ta cấp, Lã Cố Hào chán đổ mồ hôi, liền lấy ra một không gian giới chỉ. Vương Nhất Tự cầm lấy không gian giới chỉ, liền quay người bỏ đi. Lần sau đừng để ta thấy mặt, Vương Nhất Tự cùng bốn phu nhân ra khỏi đám đông, hướng về nhà đấu giá Tô gia. Nhà đấu giá Tô gia uy nghi, chiếm trệ xuất hiện trước mắt. Phía trước có rất đông người vây quanh, nhìn thấy đám người Vương Nhất Tự đang đi tới, Tô gia chủ mừng rỡ đích thân ra đón tiếp. Vương trưởng môn, công việc bề bộn, không thể đón tiếp từ xa. Vương Nhất Tự cười nói. Tô gia chủ khách sáo a, nhà đấu giá đúng là quy mô to lớn a, ha ha. Ta sau khi trở về Hoa Dương Thành liền lệnh cho người gấp rút xây cất. Cũng khá sơ sài a, Tô gia chủ khiêm tốn. Vương trưởng môn, mời vào trong. Được, đám người Vương Nhất Tự theo Tô gia chủ tiến vào bên trong. Nhà đấu giá có 2 tầng, tầng trệt dành cho những võ giả tu tán, dân thường, những môn phái cấp thấp. Tầng trên dành cho những danh gia vọng tộc các tông môn lớn. Chính giữa là một sàn đấu giá lớn, không gian bên trong cũng được trang trí hết sức công phu tỉ mỉ. Tô gia chủ dẫn đám người Vương Nhất Tự lên lầu an bày chỗ ngồi. Vương trưởng môn, xin cứ tự nhiên, ta còn việc phải làm, Tô gia chủ nói, Tô gia chủ cứ để bản tọa tùy tiện là được, vậy ta xin phép cáo lui trước. Tô gia chủ đi xuống lầu, mọi ánh mắt trong nhà đấu giá đều đổ dồn về chỗ ngồi của Vương Nhất Tử. Một số nhìn bốn vị phu nhân, một số thắc mắc kia là nhân vật nào mà làm cho Tô gia chủ phải kính nể, đích thân đón tiếp một mực e dè. Đám người bàn tán xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu, những cao tầng, trưởng lão của các môn phái lớn, các đại gia tộc đều đã tới đông đủ. Phía dưới cũng là chật kín chỗ ngồi. Phu quân, kia không phải là hạ trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông hay sao? Tố Tố chỉ tay về phía đám nữ nhân ngồi đối diện. Vương Nhất Tự chặt lưỡi, cũng là đến để đấu giá đan dược đây mà. Vương Nhất Tự liền gọi lớn, yêu, hạ trưởng lão, đã lâu không gặp, dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ? Hạ trưởng lão cùng đám đệ tử liếc nhìn hắn, hắn sao cũng ở đây? Đa tạ vương trưởng môn quan tâm, ta vẫn tốt, một thập lưu môn phái như Thương Sơn phái cũng đến đây đấu giá đan dược hay sao? Bà xiên sỏ Vương Nhất Tự, hạ trưởng lão nói sai rồi, là thất lưu môn phái mới đúng a, Vương Nhất Tự thản nhiên nói. Bản tọa hôm nay chỉ là đến xem náo nhiệt thôi, hạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tên kia là trưởng môn một cái thất lưu phái, sao lại được sắp xếp ngồi chung chỗ với chúng ta? Chấm, đám người trên lầu nhìn về phía Vương Nhất Tự, hắn không thèm quan tâm, nửa canh giờ sau, Tô gia chủ xuất hiện ở sàn đấu giá, đa tạ các vị bằng hữu đã không quản đường xa đến đây. Như đã thông báo trước, hôm nay Tô gia tiến hành đấu giá 5 viên cảnh giới đan. Về tác dụng của đan dược, Tô gia chủ giới thiệu, sau đó trình bày cách thức đấu giá. Mỗi viên cảnh giới đan giá ban đầu là 500 vạn kim tệ. Buổi đấu giá bắt đầu, cả nhà đấu giá xôn xao lên, 1.000 vạn, bắt đầu có người trả giá, 1.500 vạn, cả khán phòng bỗng chốc im lặng. Người mới ra giá 1.500 vạn là Huỳnh trưởng lão của Thiên Quang Thái Nguyệt Tông, một nhất lưu tông môn. Cả khán phòng không ai dám tiếp tục trả giá, không ai dám tranh giành với hắn. 1.500 vạn lần một, Tô gia chủ sau một hồi không ai trả giá liền hô lớn. 1.500 vạn lần hai, 1.500 vạn lần ba. Nếu không có ai ra giá cao hơn, viên cảnh giới đan thứ nhất sẽ thuộc về Huỳnh trưởng lão của Thiên Quang Thái Nguyệt Tông. Tô gia chủ thông báo, bắt đầu đấu giá viên thứ hai. Giá khởi điểm vẫn là 500 vạn kim tệ. 600 vạn, 700 vạn, 1.000 vạn, 1.300 vạn, 1.500 vạn, hạ trưởng lão hô giá, đám người lại một lần nữa im lặng, tới phiên một trưởng lão của Tam Lưu Tông môn ra giá cũng là không ai dám tranh giành tiếp. Nhưng mà, 1.800 vạn, Vương Nhất Tự hô lớn, đám người giật mình, ngoái nhìn về phía Vương Nhất Tự. Tên kia làm sao lại dám tranh giành với một cái Tam Lưu Tông môn? Hắn không biết sống chết hay sao? Tô gia chủ cũng rất bất ngờ. Vương trưởng môn sao lại đi đấu giá đan dược do chính mình luyện chế ra? Hay là vương trưởng môn đang cố tình nâng giá lên? Hạ trưởng lão gương mặt âm trầm liếc nhìn Vương Nhất Tử. Vương trưởng môn là muốn tranh với Thái Huyền Thánh Tông. Ai nha, đan dược đấu giá ai ra giá cao thì thuộc về người đó. Muốn sở hữu thì phải tranh giành mới đúng chứ? Hạ trưởng lão gằn giọng, 1.900 vạn, 2.000 vạn, Vương Nhất Tử thản nhiên nói, 2.500 vạn. Bỏ, Vương Nhất Tự hô lớn, ách, hắn không phải vừa nói là muốn tranh hay sao? Sao lại từ bỏ rồi? Đám người trong khán phòng gương mặt hiện lên ngốc trẻ. Hạ trưởng lão nhìn hắn cả giận, muốn tranh với ta, ngươi không có khả năng. Thập phút sau, không ai ra giá, viên cảnh giới đan thứ hai được bán cho hạ trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông với giá 2.500 vạn kim tệ. Viên thứ ba, giá khởi điểm 500 vạn kim tệ. 1.000 vạn, Vương Nhất Tự hô lớn. Hắn ra giá đầu tiên, để mọi người nghĩ rằng hắn thực sự muốn có đan dược. 1.500 vạn, hạ trưởng lão hô lớn. 2.000 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ trưởng lão gương mặt ngưng trọng, để ta xem ngươi trả được bao nhiêu, 2.500 vạn. Hạ trưởng lão hô lớn, bỏ, Vương Nhất Tự thản nhiên nói. Đám người ở khán phòng khóe miệng co giật, đây rõ ràng là muốn khiêu khích hạ trưởng lão. Hạ trưởng lão gân xanh nổi lên trên trán, nhìn về phía Vương Nhất Tử. Hắn là muốn hố ta, móc lửng chấm, Vương Nhất Tử bĩu môi. Đúng là Tam Lưu Tông môn a, nguồn lực quả dồi dào, bản tọa không theo nổi a, ngươi. Hạ trưởng lão cả giận, 2.500 vạn, lần 3, Tô gia chủ nói lớn, vì Thái Huyền Thánh Tông đã mua một viên cảnh giới đan, theo luật đấu giá viên thứ hai sẽ có giá 5.000 vạn kim tệ. Tô gia chủ nói, tiếp tục đấu giá viên thứ tư, 1.000 vạn, Vương Nhất Tự lại ra giá đầu tiên, 1.100 vạn, 1.200, 1.500 vạn, hạ trưởng lão hô lớn, lần này ta sẽ hố chết ngươi, 2.000 vạn, Vương Nhất Tự nói, 2.500 vạn, 2.600 vạn, 3.000 vạn, hạ trưởng lão hô, Vương Nhất Tự nhìn hạ trưởng lão nói, hạ trưởng lão có thể nhường cho bản tọa cũng là cần đan dược a, hạ trưởng lão gằn giọng. Nếu như vương trưởng môn cần, có thể ra giá cao hơn để đoạt đan dược. Bỏ, Vương Nhất Tự thản nhiên nói. Đám người trong khán phòng kém chút té ngã. Ngươi, hạ trưởng lão kém chút tức phun ra ngụm máu. Không biết ai mới là người hố ai a, hạ trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông ra giá 3.000 vạn kim tệ. Vì đã mua hai viên trước đó, nên phải trả 9.000 vạn kim tệ. Tô gia chủ nói lớn. Hố to, chấm, hố này to lắm a, đám người trong khán phòng khóe miệng giật giật liên hồi. Hạ trưởng lão tức đến đầu cũng bốc khói, bắt đầu đấu giá viên cuối. Hơn thập phút sau, viên cuối cùng được bán cho một đại gia tộc với giá 2.000 vạn kim tệ. Đa tạ các vị bằng hữu đã ủng hộ, 5 viên đan dược đã bán xem như chào hàng. Sau này, Tô gia hàng tháng sẽ tổ chức đấu giá một lần. Còn mong các vị bằng hữu chiếu cố, Tô gia chủ ôm quyền nói. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, mọi người đều lần lượt ra về, hẹn lần sau lại đến. Chỉ có hạ trưởng lão là vẫn còn tức hầm hầm ra về. Vương trưởng môn, lần đấu giá đầu tiên thành công lớn a, 5 viên đan dược tổng cộng bán được 20.000 vạn kim tệ. Tô gia chủ cười nói vui vẻ, cũng phần lớn là nhờ công của gia chủ a, Vương Nhất Tự cũng cười đáp lời. Vương trưởng môn, đây là 8.000 vạn kim tệ, xin nhận cho. Vương Nhất Tự vui vẻ cầm lấy ngân phiếu. Sau đó lấy ra một lọ đan dược, đây là 20 viên cảnh giới đan, dùng cho 2 tháng đấu giá, Tô gia chủ mừng rỡ nhận lấy đan dược, vương trưởng môn đường xa đến đây, hay là ở lại tệ xá vài ngày? Không, không dám làm phiền Tô gia chủ, môn phái còn rất nhiều việc cần làm, bản tọa không thể lưu lại được, nếu đã vậy ta cũng không ép, để ta tiễn vương trưởng môn, đa tạ, đám người đi ra đến cổng, vương trưởng môn, đi thong thả, Tô gia chủ ôm quyền. Cáo từ, Vương Nhất Tự cũng ôm quyền chào. Chúng ta đi thôi, Vương Nhất Tự nói với bốn phu nhân. Sẵn tiện đã đến Hoa Dương Thành, hôm nay ta sẽ dẫn mấy nàng đi mua sắm. Muốn ăn gì cứ ăn, thích mua gì cứ việc mua. Không cần suy nghĩ, bốn phu nhân ánh mắt sáng rỡ lên. Đám người cùng đi về phía chợ mua sắm. Sau đó đi khắp Hoa Dương Thành tham quan những khung cảnh kiến trúc nổi tiếng của thành Hoa Dương. Đến xế chiều, đám người Vương Nhất Tự mới ra tới cổng thành. Phu quân, hôm nay thật vui a, Trương Tố Tố nói, chỉ cần mấy nàng cảm thấy vui là được, Vương Nhất Tự mỉm cười, thiếp còn muốn ở lại thêm một ngày a, Phiến La tiếc nuối nói. Tỷ, chúng ta không nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên phận sự với môn phái, Hoa Vi nghi nhắc nhở, đúng, ta còn rất nhiều thảo dược đang đợi ta chăm sóc, Liễu Doanh đồng tình nói, lần sau ta sẽ dẫn mấy nàng đi chơi dài ngày một chuyến. Vương Nhất Tự thản nhiên nói. Chàng hứa đấy nhé, Mộc Phiến La chấp lấy. Ta hứa, chợt lúc này Tiểu Kha liền truyền âm tới. Trưởng môn, Trương Tấn và Âu Dương Kiệt ở tàng viêm cốc bị người. Cách Trương,